Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu, này đã nắm trong tay những thủ đoạn hùng mạnh này. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, tự nhiên vì hắn mà mừng rỡ. Trong lòng vui mừng, Yến Trường Lan chắp tay chúc mừng. A Chuyết, A Chua, chúc mừng ngươi. Diệp Thù tuy vẻ ngoài điềm đạm, nhưng kỳ thực, đối với cơ duyên có thể tu luyện những pháp môn này trong đời, hắn không khỏi cảm thấy hân hoan. Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, Trận Nhân Kiếp Chỉ, Chân Yan Chia Chư, hai thứ này vào lúc thân thể hắn tàn tật, dù có dùng đủ mọi phương pháp ép tiến lên kết đan chia gian, cũng vì thể chất suy yếu mà không thể tu luyện nổi. Dù cố gắng, cũng chẳng thể chống lại nỗi đau khổ của quá trình luyện tập. Không phải do ý chí yếu kém mà chính do cơ thể không thể chịu đựng nổi. Nay Tam Dương Chân Hỏa đã thành, Tam Dương Trưởng lại càng phát huy uy lực. Trận Nhân Kiếp chỉ cũng có thể bắt đầu luyện tập. Quả thật là một niềm vui lớn. Diệp Thù khẽ gật đầu. Sau Trận Nhân Kiếp chỉ, còn có một pháp môn là Thiên Tình Bách Nhu Ti, Chiên Trinh Bai Râu Si. Nếu như tất cả những pháp môn này đều luyện thành ở cảnh giới trúc cơ, Chu Di, này, đối với ta sẽ khó mà có địch thủ. Những pháp môn này, dù cho sau này ta đạt tới Nguyên Anh, Rồi Hình Inh, Thần Du, Sen Yêu, hay cao hơn nữa, cũng vẫn có thể tiếp tục luyện tập, theo sự tiến triển mà ngày càng hoàn thiện, mạnh mẽ. Hắn nói đến đây, thoáng dừng lại một chút, rồi nói tiếp, Trưởng Lan, hiện tại ngươi cần dồn hết tâm tư vào việc lĩnh hội chân ý, rèn luyện thể chất bản mệnh kiếm pháp của mình. Yến Trường Lan lập tức chăm chú lắng nghe. Diệp Thù mặt mày nghiêm nghị. Kiếm tu, bản lĩnh tập trung ở hai chỗ. Một là ý, hai là kiếm. Về kiếm pháp, ngươi đã có căn cơ vững vàng. Sau này có thể học thêm vài kiếm pháp cường đại khác. Nhưng nếu muốn tăng cường uy lực kiếm pháp, ngươi phải lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý một cách sâu sắc. Kiếm pháp của ngươi sẽ càng thêm mạnh mẽ. Bản mệnh linh kiếm của ngươi có thể chuyển hóa chân ý đã lĩnh ngộ, không làm tổn hại kiếm thân. Nhờ vào linh tính, lại có thể gia tăng uy lực cho kiếm pháp. Nay ngươi vô sự trong cảnh giới trúc cơ, những lĩnh hội về kiếm đạo càng thêm thông thuận. Bản mệnh linh kiếm lại là linh bảo tiên thiên, so với 9/9 kiếm tu khác đều có ưu thế đi trước một bước. Cơ sở vững chắc như vậy, tiềm lực sâu dày thế này, tuyệt đối không thể phụ bạc. Yến Trường Lan biết lời này là ngọc lời vàng ý, trong lòng cũng ghi nhớ kỹ, liền đáp, A Chuyết yên tâm. Diệp Thù đối với Yến Trường Lan vốn an tâm, chỉ là cũng không tránh khỏi đôi khi nhắc nhở, bởi trong lòng hắn rõ, có lẽ cũng vì sự quan tâm sâu sắc này mà nảy sinh sự rối loạn. Đối với hắn mà nói, tuy không e ngại cảnh giới tu hành cô quạnh, nhưng khi đã có người cùng đi, lại đáng tin cậy, thì không hề muốn từ bỏ. Bởi Diệp Thù xưa nay vốn lạnh nhạt, Yến Trường Lan đối với tâm tư của hắn cũng chẳng rõ ràng. Nhưng vì yêu mến Diệp Thù, dù Diệp Thù không nói, hắn mỗi khi chứng kiến Diệp Thù có nhiều bản lĩnh, đều tự soi xét bản thân, mong mình càng mạnh mẽ hơn, hành sự lại cực kỳ cẩn trọng, không muốn vì sơ suất nhất thời mà gây họa lớn. Nói vậy, chẳng phải cũng là cùng chí hướng đồng lòng đó sao? Hai người đều không bận tâm đến trúc cơ, một người đã thành tựu Tam Dương Chân Hỏa, có thể lại tu tập pháp môn trận pháp, một người thì nhanh chóng lĩnh hội chân ý, sắp sửa luyện thành bản mệnh linh kiếm. Thiên hạ này có nhiều bạn bè có thể cùng sống cùng chết, nhưng như bọn họ, đồng hành cùng tiến lên, thực hiếm có đôi nào. Hai người cùng nhau luận đạo một lúc, Yến Trường Lan chợt nhớ ra một việc, lấy từ trong túi chữ vật ra một chiếc túi khác, trao cho Diệp Thù. A Chuyết, lần này ta đi bái kiến sư tôn, vừa gặp sư thúc Thuần Vu, Chun Yêu, ông ấy nhờ ta chuyển giao những tài liệu luyện khí này cho ngươi. Nói rồi, hắn lắc đầu, nghe bảo là sư đệ thuần vu khó khăn lắm mới chuẩn bị được. Ta xem qua, trong đó có kim canh, căng xin, cùng nhiều tài liệu phụ trợ. Chính là để luyện chế pháp bảo cho đạo hữu Nhạc Thiên Quân. Duê Chiên Jun, Diệp Thù cũng nhớ ra chuyện này. Nhận lấy túi chữ vật, đem tất cả vật phẩm trong túi đổ ra, từng món kiểm tra kỹ lưỡng. Sau một nén nhang, hắn khẽ gật đầu, những vật liệu ta từng nói với Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu, đều đã chuẩn bị đầy đủ. Yến Trưởng Lan khẽ thở dài, A Chuyết, ngươi thử xem, những tài liệu này có đủ phân lượng hay không? Nghe lời, Diệp Thù hơi nhớn mày, rồi nói, quả thực có chút thiếu. Hắn chậm rãi đáp, sư đệ Thuần Vu giao cho ta là một cây trường thương. Khi ấy ta đã nói rõ với hắn, nếu muốn luyện trường thương, phân lượng của kim canh là không thể thiếu. Các vật phẩm phụ trợ cũng tương tự. Vừa rồi ta xem qua, kim canh xem ra đủ rồi. Nhưng những vật phẩm phụ trợ còn có vài thứ khan hiếm vẫn còn thiếu. Theo ta tính toán, chỉ có thể luyện được vôi. Muốn mài giũa đến bước cuối cùng thì vẫn cần siêu tầm thêm tài liệu phụ trợ. Yến Trưởng Lan lộ vẻ bất đắc dĩ. Thảo nào, Diệp Thù nhìn hắn, hỏi, có chuyện gì sao? Yến Trưởng Lan khổ sở đáp, nghe sư thúc Thuần Vu nói, sư đệ Thuần Vu dạo gần đây thường xuyên ra ngoài rèn luyện, mới chuẩn bị được mấy thứ này, giờ đây hắn lại đi vào một mật cảnh, nếu tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ thì hắn cũng không phải người vô tri. Ắt hẳn sẽ củng cố tu vi rồi mới đi rèn luyện tiếp. Diệp Thù nghe thế thì hiểu rõ. Nói, lời này không sai, chỉ có khi tài liệu không đủ. Trong lòng lo âu, thì mới vừa về đã vội vàng lên đường thêm lần nữa. Trong mắt Yến Trưởng Lan cũng hiện lên nét đau lòng. Không biết tiền bối Nhạc có thể. Nói đến đây, hắn không tiếp tục nữa. Không cần nghĩ thêm, hắn cũng hiểu rằng. Trừ phi là người trời sinh đã ưa thích nam tử, bằng không thì phần lớn vẫn là âm dương hòa hợp. Nhạc Thiên Quân năm xưa khi say đắm với Thuần Vu Tú giả dạng nữ nhi, đương nhiên là yêu thích nữ tử. Nay sư đệ Thuần Vu muốn tình ý này viên mãn, quả thật rất gian nan. Chỉ có thể nói, Nhạc Thiên Quân bị che giấu suốt nhiều năm, nhưng vẫn giữ phong thái quân tử. Đối đãi tử tế với Thuần Vu Tú đã là nhân nghĩa chí cực. Dĩ nhiên, điều đó lại càng làm cho Thuần Vu Tú không thể quên. Tình căn sâu đậm, Diệp Thù nhìn thấy nét đau thương ấy, cũng hiểu Yến Trưởng Lan lại sinh ra cảm xúc đồng cảm. Chỉ là đối với mối tình khó thành của Thuần Vu Tú, hắn cũng chẳng lấy làm xúc động. Nhưng chính mình lại không biết cách nào để đối diện với tình cảm của Yến Trưởng Lan. Bởi vậy, y chẳng thể nói gì thêm. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, hiểu rõ tính cách của Diệp Thù. Yesu cũng không kỳ vọng y sẽ đáp lại. Sau khi thở dài một hơi, liền chuyển hướng sang chuyện chính. A Chuyết, A Chua, hiện nay đã có thể luyện chế pháp bảo chưa? Diệp Thù điềm nhiên đáp. Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, đã thành, pháp bảo hạ phẩm không còn lo ngại gì nữa. Yến Trưởng Lan có chút tán thưởng, A Chuyết ở đạo luyện khí, quả thực tạo nghệ thâm sâu. Diệp Thù đáp, cũng chỉ tạm được mà thôi. Yến Trưởng Lan suy nghĩ một lát rồi hỏi, A Chuyết đối với cây trường thương đó đã có định sách gì chưa? Diệp Thù khẽ gật đầu. Ngày trước Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu, đã từng nói qua, ta dựa theo những gì y mong muốn mà chọn ra một vài cấm chế tương ứng. Có vài ý tưởng trong đầu, khi luyện chế thì cái nào thuận tay, ta sẽ chọn cái đó. Yến Trưởng Lan thấy Diệp Thù đã có tính toán nên cũng tạm dừng chủ đề này. Tuy nhiên, trong lòng y vẫn có đôi phần lo lắng về Thuần Vu Tú. Nếu nói rằng trước đây y quan tâm đến Thuần Vu Tú là vì tình thầy trò sâu nặng giữa Thuần Vu sư thúc và sư tôn của y, cùng với sự khó khăn trong tình cảm của Thuần Vu Tú, thì nay cũng thêm vào đó là tình cảnh đồng bệnh tương liên, khiến y càng muốn để ý chăm sóc thêm đôi phần, nhưng lo lắng thì cũng chỉ là lo lắng. Lúc này Yến Trường Lan cũng chẳng có gì để nói thêm. Thôi thì, cứ chuyên tâm tu luyện vậy, dẫu rằng đã có được vật liệu luyện khí mà Thuần Vu Tú chuẩn bị. Diệp Thù vẫn chưa định bắt tay vào luyện chế ngay. Tam Dương Chân Hỏa vừa thành, cần phải thuần thục một chút trước khi thực hiện những công việc tinh xảo như luyện khí. Huống hồ, hai kim loại canh tân quả thực quý hiếm. Trước khi sử dụng, hắn muốn thử nghiệm với những vật liệu luyện khí thông thường khác trước, để có thể luyện ra thêm vài món pháp bảo. Lúc này, Hỗ Khinh Y, Thu Khinh Y, đích thân mang đến vật liệu luyện khí còn thiếu từ hai ngày trước. Diệp Thù cho phép Hỗ Khinh Y tiến vào động phủ. Vừa bước vào, Hỗ Khinh Y thấy một vị tu sĩ trẻ tuổi cao lớn đang ngồi đối diện với Diệp Thù. Nàng khẽ ngẩn ra, ngay khoảnh khắc ấy, nàng đã nhận ra y, hóa ra là Yến Trường Lan, đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Tông. Điều này càng khiến nàng hiểu rõ rằng tình bạn giữa hai người họ quả thực vô cùng sâu đậm. Hỗ Khinh Y vội vàng hành lễ với Diệp Thù và Yến Trường Lan. Diệp Thù lúc này đang sử dụng một dung mạo khác, cho phép Hỗ Khinh Y ngồi xuống. Hỗ Khinh Y đưa cho Diệp Thù một chiếc túi chữ vật đựng đầy vật liệu luyện khí. Nhoẻn miệng cười nói, Diệp Đan Sư, xin hãy kiểm tra qua. Những thứ còn thiếu hôm trước đã được bổ sung đầy đủ. Diệp Thù nhận lấy túi chữ vật, cúi đầu nhìn qua, quả nhiên đã được sắp xếp đủ. Y gật đầu nói, đã đủ cả, đây là linh thạch, xin Hỗ quản sự nhận lấy. Nói rồi, y cũng đưa lại một chiếc túi chữ vật. Hỗ Khinh Y tất nhiên nhận lấy. Nàng không kiểm tra lại, bởi nàng biết rõ, vị Diệp Đan Sư này không thiếu linh thạch, cũng không muốn chiếm chút lợi nhỏ nhặt này, nên nàng không cần phải làm điều đó. Dù sao, là thương nhân, một khi có chút nguy cơ khiến khách hàng lớn bất mãn, nhất định phải tránh. Sau khi giao dịch xong, Hỗ Khinh Y trò chuyện đôi câu với Diệp Thù và Yến Trường Lan, rồi thức thời cáo lui. Theo lẽ thường, nữ tu dung mạo và khí chất xuất chúng như nàng, nếu chịu giao tiếp với hai nam tu thêm đôi chút, hẳn họ sẽ vui vẻ đón nhận. Nhưng Hỗ Khinh Y, qua thời gian tiếp xúc, lại biết rằng nếu nàng muốn làm vậy trước mặt Diệp Đan Sư và Yến Trường Lan, e rằng không khác nào tự chuốc nhục vào thân. Quả nhiên, trước khi rời khỏi động phủ, Hỗ Khinh Y lặng lẽ nhìn thoáng qua hai người. Diệp Đan Sư đang nghĩ gì nàng không nhìn thấu, bởi y như một giếng cổ tĩnh lặng, từ khi quen biết đến nay chưa từng thấy y biến sắc. Nhưng trên người Yến Trường Lan lại hiện lên một chút thoải mái. Hỗ Khinh Y khẽ thở dài, nếu không phải vì lòng nàng đủ rộng rãi, e rằng đã chẳng thể không oán trách những nam tu vô tình này. Sau khi Hỗ Khinh Y rời đi, Yến Trường Lan không khỏi có chút nôn nóng hỏi, A Chuyết, những vật liệu luyện khí này chính là để ngươi luyện chế nơi ở bên trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, phải không? Diệp Thù gật đầu, đúng vậy, thần sắc Yến Trường Lan thư thái hẳn, vậy có phải sắp bắt tay vào luyện chế rồi không? Đến đây, y cũng cảm thấy mình hơi vội vàng, liền bổ sung một câu, hoặc là chuẩn bị thêm chút nữa. Diệp Thù vốn chỉ có ý luyện chế một nơi cư ngụ trong Hỗn Nguyên Châu, nhưng thấy Yến Trường Lan như vậy, trong lòng cũng không khỏi sinh ra vài phần vi diệu. Cách chương